quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước các nữ công nhân cũng từng trêu chọc ghép đôi Kim Phi và Tả Phi Phi, nhưng từ trước đến giờ Kim Phi đều không để tâm lắm, dù sao cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng bây giờ y thật sự đã phát sinh quan hệ với Tả Phi Phi, nghe thấy những nữ công nhân trêu chọc như vậy, trong lòng hơi lo lắng. Y vỗ mông ngựa, đầu óc như đang treo ngược cành cây. Đại Lưu đi theo phía sau đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ như vừa phá được án. Đúng vậy, cổng sân của Kim Phi được binh lính canh gác vào ban đêm. Ngoài Tả Phi Phi ra thì còn ai ở trong phòng nữa chứ? Advertisement. Kim Phi từng chiếm được vài sào huyệt thổ phỉ, núi Thiết Quán cách làng Tây Hà gần nhất. Ngựa nhanh chóng lên đường, mặt trời vừa lên đỉnh núi, mấy người Kim Phi đã trở về làng Tây Hà, còn chưa kịp về nhà, Kim Phi đã đi thẳng đến doanh trại sau núi. Y đẩy cửa phòng chiến sự, không chỉ có Tiểu Ngọc ở đó, mà cả Trương Lương cũng đã trở lại. Advertisement. Tiên sinh, Trương Lương đứng dậy chào hỏi Kim Phi, có lẽ vì làm thống lĩnh, lần này gặp lại Trương Lương, Kim Phi cảm thấy lưng hắn thẳng hơn, vẻ mặt tự tin hơn, nhìn như một chiến sĩ đanh thép. Lương huynh về rồi à, gần đây đã trở nên anh dũng hơn rồi. Kim Phi mỉm cười khen ngợi, sau khi Trương Lương tiếp nhận việc tiêu diệt thổ phỉ, hắn không cùng Khánh Mộ Lam lao vào tấn công đám thổ phỉ ngay, mà trước tiên hắn cử đội trung minh đến các làng ở các huyện khác nhau để tuyên truyền, sau đó lại tập hợp đội trấn áp thổ phỉ với hàng nghìn người ở núi Ngũ Lang, tiến hành huấn luyện chuyên sâu. Nhờ sức ảnh hưởng của Khánh Hoài, lúc phụ trách tiêu cục Trương Lương đã thưởng phạt phân minh, nhưng đội tiêu diệt thổ phỉ được thành lập bởi quân Khánh Nguyên và quân Trường Tín, Trương Lương không có quyền trách phạt. Lúc đầu không có ai để ý tới hắn, Trương Lương cũng không vội. Hắn dùng một cuốn sổ nhỏ để viết tên của những kẻ gây rối và gửi về làng Tây Hà và giao cho Khánh Mộ Lam. Khánh Mộ Lam đi đến núi Ngũ Lang thẳng tay chém vài người và hàng chục người bị quất roi. Quân lính cuối cùng cũng sợ hãi. Trong lúc huấn luyện tiếp đó, không có ai dám lên tiếng xì xào nữa. Trương Lương huấn luyện binh lính ở núi Ngũ Lang, đội trung minh phân tán đến các huyện xung quanh để thu thập thông tin. Đến nay muối 10 quan tiền đã được bán khắp Quảng Nguyên. Tên tuổi của Kim Xuyên Thương và Kim Phi đã lan rộng khắp Quảng Nguyên. Người dân đều rất hưởng ứng khi nghe nói Kim tiên sinh không thể chịu nổi cảnh thổ phỉ bóc lột người dân, muốn cử người trong tiêu cục giúp họ chống lại thổ phỉ. Do đó bọn họ đều tình nguyện giúp đội trung minh thu thập thông tin. Sức mạnh của quần chúng là vô biên. Với sự giúp đỡ của người dân, đội trung minh đã nhanh chóng thăm dò được tình hình của bọn thổ phỉ ở nhiều nơi, không chỉ bao gồm vị trí của thổ phỉ, mà còn bao gồm có bao nhiêu người ở đó, đặc điểm của thổ phỉ là gì, v.v. cực kỳ chi tiết. Sau khi nắm được thông tin, Trương Lương lại chia đội trấn áp thổ phỉ thành hơn 20 đội lớn nhỏ khác nhau tùy theo tình hình khác nhau của thổ phỉ ở các nơi, bỏ qua huyện Chiêu Hoa nơi gần huyện Thanh Châu nhất để đột kích các huyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn thổ phỉ ở các huyện khác cho rằng đội trấn áp thổ phỉ nhất định sẽ tấn công huyện Chiêu Hoa trước nên luôn trong trạng thái đứng ngoài lề quan sát, chờ đội trấn áp thổ phỉ đến huyện Chiêu Hoa rồi mới chuẩn bị. Không ngờ Trương Lương lại áp dụng cách đánh ngược lại so với cách đánh của Khánh Mộ Lam, khiến đám thổ phỉ bị đánh tan tác không kịp trở tay. Khi Kim Phi giải thích binh pháp cho Khánh Mộ Lam, Trương Lương cũng thích đứng bên cạnh lắng nghe, mặc dù hắn không biết nhiều chữ, nhưng hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn có thể học nhanh hơn Khánh Mộ Lam, cũng biết cách sử dụng chiến thuật linh hoạt. Theo thông tin do đội trung minh báo, Trương Lương đã xây dựng các phương thức tấn công khác nhau cho các thế lực thổ phỉ khác nhau. Có lúc tấn công dữ dội, có lúc dẫn người nhấn chìm từ từ, có lúc dùng khói tấn công, có lúc dùng máy bắn đá ném nhanh chớp nhoáng. Sự thật đã chứng minh chiến thuật của Trương Lương rất thành công. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lượng lớn thổ phỉ ở tất cả các huyện ngoại trừ Chiêu Hoa đều đã bị tiêu diệt. Cách Trương